về thôn xưa ta hát khúc hoan ca, ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà, rào rạt bao niềm thương trong mái lá, rào rạt bao niềm thương trong mái lá, bờ dâu xanh cô gái hát êm êm, tầm mái chín gửi ánh dương mẹ hiền, lòng dạ thêm hơi ấm khi chiều. Về thôn niềm vui dâng đầy.